tốt nhất con rể, chương 665, nam nhân như y phục tỉ muội như tay chân. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss, đại kho thuốc, Lâm Vũ cùng Hồ Kình Phong lập tức đều tới hứng thú, quay đầu hiếu kỳ nhìn phía Bách Nhân Đồ. Lâm Vũ hơi nghi hoặc một chút nói ra, Nhiêu đại ca theo ta được biết, Hoa Hạ mặc dù đất rộng của nhiều thế nhưng còn không có lớn như thế kho thuốc a. Nội tâm của hắn hơi có chút im lặng, coi như thật có như thế một tòa kho thuốc, vậy bọn hắn đi để người ta cho đoạt, đó cũng là thuộc về phạm pháp a, đến lúc đó muốn bị bắt. Cái này Nhiêu đại ca, đoán chừng là tự mình một người vô câu vô thúc đã quen, cho nên mới sẽ cảm thấy đoạt người ta kho thuốc cũng không phải đại sự gì. Bách Nhân Đồ tự hồ nhìn ra Lâm Vũ nội tâm lo lắng, nhìn qua Lâm Vũ trầm giọng nói ra, Hà tiên sinh. Nhà này kho thuốc mặc dù lớn, hơn nữa chân quý dược tài cũng rất nhiều thế nhưng đoạt nó, sẽ không có người truy tra, thậm chí chúng ta làm như thế, có thể nói là vì dân trừ hại. Ồ, vì dân trừ hại, Lâm Vũ lập tức hồ nghi không thôi, lần đầu nghe có người đem cướp đoạt nói đại nghĩa như vậy lăng nhiên. Đúng, vì dân trừ hại. Bách Nhân Đồ dùng sức chút gật đầu, nhấn mạnh một câu, híp mắt trầm giọng nói ra, giống Huyền Y môn loại này tổ chức bị diệt trừ, chẳng lẽ không phải tạo phúc nhân dân sao? Lâm Vũ nghe được hắn lời này sắc mặt hơi đổi, hơi kinh ngạc nhìn Bách Nhân Đồ một chút, hiển nhiên hắn vừa bắt đầu cũng không nghĩ tới Bách Nhân Đồ nói cái này đại kho thuốc chính là Huyền Y môn. Một bên Hồ Kình Phong còn lại là không hiểu ra sao. Hắn một cái trộn lẫn giới cổ vật người, đối với mấy cái này trung y giới tổ chức không? Rõ lắm, tiên sinh, Huyền Y môn những năm này góp nhặt chân quý dược tài, chỉ sợ nhiều không kể xiết a. Bách Nhân Đồ hướng Lâm Vũ trầm giọng hỏi, chờ chúng ta chiêu mộ nhân thủ nhiều sau đó, trực tiếp hợp nhau tấn công, tin tưởng đem bọn nó diệt trừ không phải việc khó gì. Cho dù là từ một cá nhân tình cảm giác hay là tạo phúc nhân dân mà nói, Bách Nhân Đồ đều là bức thiết hy vọng đem cái này Huyền Y môn cho diệt đi. Để nó về sau cũng không còn cách nào uống máu người. Phải biết hắn chỉ là bị Huyền Y môn làm đến chí thân tách rời, một trong số đó, còn không biết có bao nhiêu người gánh vác lấy giống như hắn thống khổ cả một đời đều vì Huyền Y môn, làm công, đâu. Nhiêu đại ca, ngươi ra cái chủ ý này xác thực đáng tin, nếu như chúng ta diệt đi Huyền Y môn, quả thật có thể thu hoạch được rất nhiều dược tài. Lâm Vũ gật gật đầu. Rất tán thành, sắc mặt ngưng trọng nói ra, chỉ bất quá cái này Huyền Y môn bên trong cũng có rất nhiều tinh thông huyền thuật cao thủ, hơn nữa bọn hắn trong môn trạng huống cụ thể cùng nhân viên chúng ta đều không hiểu rõ, cho nên không thể tùy tiện động ý nghĩ thế này. Đối với Huyền Y môn loại này uống máu người, vũ nhục trung y, hai chữ tổ chức Lâm Vũ cũng nóng lòng đem trừ chi cho thống khoái. Thế nhưng cái này Huyền Y môn phát triển nhiều năm như vậy, nội tình thâm hậu, không phải như vậy mà đơn giản liền có thể diệt trừ. Cái này ta biết, ta không nói hiện tại liền diệt trừ bọn hắn. Bách Nhân Đồ trầm giọng hướng Lâm Vũ giải thích nói, ta là ý nói, chờ chúng ta lấy hậu nhân tay đầy đủ trước tiên có thể đem cái này Huyền Y môn giải quyết rơi, cũng coi là đối phó Kiếm Đạo Tông Sư Minh trước đó. Một loại luyện tập, cái này sau này hãy nói đi. Lâm Vũ gật gật đầu, cảm thấy Bách Nhân Đồ nói ngược lại là cũng có nhất định đạo lý. Nếu như đến lúc đó bọn hắn chiêu mộ đến càng nhiều nhân thủ, cầm cái này tán tận lương tâm Huyền Y môn luyện tay một chút cũng là hoàn toàn có thể. Cùng Hồ Kình Phong ăn nhịp với nhau sau đó, Lâm Vũ trong lòng cũng đã thoải mái rất nhiều, hơn nữa Hồ Kình Phong cũng đã nói, phương Nam bên này huyền thuật cao thủ chiêu mộ công việc liền giao cho hắn, mà Lâm Vũ cùng Bách Nhân Đồ là phụ trách Bắc phương huyền thuật cao thủ chiêu mộ công việc. Sau đó mấy ngày, Lâm Vũ cũng không có vội vã trở về, mang theo Diệp Thanh Mi tại Danh Đô thật tốt chơi một chút, rốt cuộc thủ đô cùng Danh Đô khoảng cách nói đến vẫn tương đối xa, lần này trở về sau đó, Diệp Thanh Mi còn không biết bao lâu mới có thể. Lần nữa trở về, Diệp Thanh Mi mang theo Lâm Vũ đem toàn bộ Danh Đô đi dạo mấy lần, đem nàng đã từng thường xuyên đi qua cùng thích địa phương đều đi tới mấy lần. Nhìn qua Diệp Thanh Mi tràn đầy phấn khởi cho mình nói cái này nói vậy hưng phấn thần sắc, Lâm Vũ nội tâm nói không nên lời hân hoan, phảng phất giờ khắc này, chính mình cuối cùng lại lần nữa làm trở về Lâm Vũ, mà chính mình cũng cuối cùng lấy Lâm Vũ thân phận, hiểu rõ Diệp Thanh Mi vậy mình chưa hề có cơ hội tham dự qua hơn 20 qua tuổi hướng, cũng coi là giải quyết xong chính mình trong lòng một loại tiếc nuối. Rời đi Danh Đô ngày đó bầu trời lại rơi ra mưa nhỏ, Diệp Thượng Trung đội mưa tự mình đến tiễn Lâm Vũ cùng Diệp Thanh Mi. Bởi vì trên đầu lây dính giọt mưa nguyên nhân, Diệp Thượng Trung tóc ướt sũng đính vào trên đầu, có vẻ hơi chật vật bất quá như cũ. Nhiệt tình đối với Diệp Thanh Mi hỏi han ân cần, dặn dò nàng cần phải chiếu cố tốt chính mình. Lâm Vũ ngắm nhìn Diệp Thượng Trung, nội tâm âm thầm bội phục con của hắn đều bởi vì chính mình cùng Diệp Thanh Mi đoạn mất hai chân. Hắn lại còn đối với mình cùng Diệp Thanh Mi nhiệt tình như vậy, trong lòng tố chất không thể bảo là không cao. Diệp Tổng, đây là ta mở một cái đơn thuốc, ngươi kiên trì cho ngươi con trai ăn một tháng, hắn chân có thể thật nhanh một chút. Lâm Vũ đem chính mình trước đó viết xong một cái đơn thuốc đưa cho Diệp Thượng Trung, hắn làm như vậy cũng không phải là bởi vì lấy lòng Diệp Thượng Trung, mà là biết rõ đánh một gậy cho cái táo ngọt mới nói lý. Đa tạ Hà tiên sinh, đa tạ Hà tiên sinh. Diệp Thượng Trung liên thanh cảm kích đem Lâm Vũ trong tay đơn thuốc nhận lấy, sau đó hướng Lâm Vũ nói ra, Hà tiên sinh, ngài xem ngài lúc nào an bài một người quản lý người tới, giúp chúng ta bên này vận hành vận hành. Yên tâm đi, hai ngày này ta liền phái người tới. Đáp ứng ngươi tiền cũng sẽ hai ngày này tới sổ. Lâm Vũ híp mắt hướng Diệp Thượng Trung cười nói, ngươi yên tâm, ta phái người tới tuyệt đối có thể giúp ngươi đem công ty chọc tức chết trở lại, chính là vì Thanh Mi ta cũng phải giúp nàng công ty cho làm mạnh mẽ làm lớn đi. Hắn lời này không thể nghi ngờ là lần nữa cho Diệp Thượng Trung nhắc nhở, để cho hắn nhớ kỹ, đây là Diệp Thanh Mi công ty. Đúng thế kia là, Diệp Thượng Trung liên tục gật đầu, lấy lòng cười nói. Vậy chúng ta đi, Lâm Vũ hướng Diệp Thượng Trung bàn giao một câu, liền dẫn Diệp Thanh Mi hướng phía Kiểm An miệng đi đến, Diệp Thanh Mi luôn luôn tiến vào phòng chờ máy bay, cũng như cũ không quay đầu lại. Nhìn Diệp Thượng Trung một chút, hơn 2 giờ hành trình trước mắt tức thì, Lâm Vũ cùng Diệp Thanh Mi trở lại thủ đô thời điểm chính vào giữa trưa, so sánh với danh độ Yên Vũ mông lung, thủ đô lại là mặt trời chói chang, Giang Nhan đặc biệt xin nghỉ tới đón hai người bọn hắn. Ai nha, phú bà trở về. Nhìn thấy Diệp Thanh Mi nháy mắt, Giang Nhan lập tức cười hô một tiếng, tiếp theo dẫm lên tinh xảo gợi cảm mảnh giày cao gót nhanh chóng đi tới, duỗi ra củ sen một dạng trắng nõn cánh tay khoác lên Diệp Thanh Mi cánh tay. Khụ khụ, làm gì đâu, cũng quá đem ngươi lão công để ở trong mắt a. Lâm Vũ gặp Giang Nhan kéo Diệp Thanh Mi không có sắn chính mình, có chút không cao hứng ho khan một tiếng. Tốt tốt tốt, Hà lão bản. Giang Nhan vểnh vểnh lên gợi cảm môi đỏ, một cái tay khác cũng khoác lên Lâm Vũ cánh tay, không chút nào cấm kỵ đem chính mình căng. Mịn trước ngực đặt ở Lâm Vũ trên cánh tay, quay đầu hướng Diệp Thanh Mi nói ra. Diệp phú bà, xin hỏi danh đô chi hành còn hài lòng sao? Ai nha, cái gì phú bà a, khó nghe muốn chết, ai là phú bà a? Diệp Thanh Mi cau mày có chút ghét bỏ hướng Giang Nhan lầm bầm một tiếng. Người a tỷ tỷ ta đã sớm nghe nói. Ngươi bây giờ thế nhưng là thân gia vài ức thậm chí là mười mấy ức đại phú bà đâu. Giang Nhan sán lạn hướng Diệp Thanh Mi cười nói, cầu thả phú quý chớ quên đi a, tỷ muội, ngươi sẽ không nhận ta đi. Cái gì cùng cái gì a, nếu không phải gia vinh buộc ta mới không hiếm muốn những cái kia cổ phần đâu. Diệp Thanh Mi hừ lạnh một tiếng, nhớ tới chuyện này như cũ có mấy phần không vui. Đi à, Diệp phú bà, ngươi cũng đừng được tiện nghi còn khoe mẽ, nhà chúng ta gia vinh đây là vì muốn tốt cho ngươi, ngươi không cảm kích lại. Còn oán trách người ta thật là chó cắn Lữ Động Tân. Giang Nhan hừ một tiếng, hướng Diệp Thanh Mi nói ra. Đã nhìn ra a, hay là hai người các ngươi lỗ hổng gần. Diệp Thanh Mi quay đầu hướng Giang Nhan cưỡng cưỡng cái mũi, oán giận nói, ngươi hay là che chở nhà các ngươi gia vinh, ta nói lên một câu đều không được. Nào có, nam nhân như y phục tỉ muội như tay chân, ta còn là hướng về ngươi, đi, để ăn mừng ngươi trở về ta mời ngươi ăn tiệc đi. Giang Nhan cười cười tiếp theo đưa tay chiêu một chiếc xe taxi. Lâm Vũ chạy đến tay lái phụ bên trên trước mặt sau cũng làm ra vẻ muốn lên xe, dự định đi cùng ăn nhờ ở đậu thế nhưng bị Giang Nhan một cái cho đẩy lại. Hướng hắn nói ra, ngươi cũng đừng cùng chúng ta cùng một chỗ, ngươi không tại mấy ngày nay, Chu Thần một ngày tới chúng ta nơi này chạy 8 chuyến, để ngươi trở về sau đó. Thứ nhất thời gian đi tìm hắn, thế nào, xảy ra chuyện gì sao? Lâm Vũ nghi hoặc hỏi, hắn thế nào không cho ta gọi điện thoại a? Hắn nói ở trong điện thoại nói không rõ ràng, nhất định phải ngươi trở lại hãng nói. Giang Nhan nói ra, nhìn giống như xác thực có chuyện gì gấp. Thảo nào hắn hai ngày này lão cho gọi điện thoại thúc giục ta trở về đâu. Lâm Vũ lầm bầm một câu, đưa tiễn Giang Nhan cùng Diệp Thanh Mi về sau chính mình cũng gọi xe, hướng phía Chu Thị phòng đấu giá tổng bộ chạy tới. Đến công ty Chu Thần không tại, thư ký nói Chu Thần cùng hộ khách đi ăn cơm, Lâm Vũ liền trực tiếp bấm Chu Thần điện thoại, hỏi hắn ở đâu. Nghe được Lâm Vũ thanh âm về sau, đầu bên kia điện thoại Chu Thần lập tức gấp giọng nói, ai u ta anh ruột u, ngươi trở lại rồi. Thế nào, Lâm Vũ có chút buồn bực hỏi, trong điện thoại nói, không rõ, ngươi mau tới Vương Miện khách sạn đi, đầu bên kia điện thoại Chu Thần vội vàng nói ra, Lâm Vũ gặp hắn gấp gáp như vậy, cũng không có chút nào trì hoãn, tranh thủ thời gian đánh chiếc xe chạy tới Vương Miện khách sạn. Đến cửa tiểu điếm, liền thấy Chu Thần cũng sớm đã chờ ở nơi đó, nhìn thấy Lâm Vũ sau đó, Chu Thần nhanh chóng tiến lên đón, hai hàng lông mày nhíu chặt thanh âm vội vàng nói ra, Gia Vinh a Gia Vinh. Ngươi nói ngươi làm cái gì vậy sự tình, ngươi nói lần này đi tên đều là giúp công ty của chúng ta thoát khỏi khốn cảnh thế nhưng thế nào kém chút đem công ty của chúng ta cho chèn sập đâu. Đem công ty cho chèn sập, Lâm Vũ nhíu nhíu mày lại, hơi nghi hoặc một chút hướng hắn hỏi, cái này ngươi nói là có ý gì à? Có ý tứ gì, Chu Thần gấp hoang mang rối loạn nói ra, ngươi nói cái gì ý tứ à, ngươi tìm không thấy. Nhạn Thảo Đường liền không tìm được sao, tại sao phải tìm một đám người đi ra giả mạo giả Nhạn Thảo Đường, hơn nữa còn để nhóm này người đe dọa uy hiếp người ta trường thành phòng đấu giá chủ tịch. Ồ, ngươi cũng biết rõ rồi. Lâm Vũ nhìn Chu Thần một chút cười nói, người nào nói cho ngươi kia là giả Nhạn Thảo Đường. Kia là hàng thật giá thật Nhạn Thảo Đường. Được rồi, cùng ta ngươi cũng đừng thổi. Chu Thần trầm mặt có chút tức giận nói ra, ngươi để cho đám kia giả mạo người gọi điện thoại ngày ấy, người ta trường thành phòng đấu giá liền đem gọi điện thoại đám người kia nội tình cho thăm dò rõ ràng. Điện thoại này là từ Bắc Nghệ tiểu thương phẩm phê phát thành đánh đi ra. Đúng hay không? Lâm Vũ nghe được Chu Thần lời này nao nao, sau đó nhịn không được cười ha ha, gật đầu nói, đúng. Đúng, cũng không phải Bắc Nghệ tiểu thương phẩm phê phát thành làm gì. Xem tới cái này trường thành phòng đấu giá điền chủ tịch rất có bản lĩnh sao, vậy mà có thể đem điện thoại đánh đi ra vị trí cụ thể điều tra như thế rõ ràng. Ngươi còn có tâm tình cười. Chu Thần trầm mặt hướng Lâm Vũ quát lớn một tiếng, ngươi nói ngươi tìm người giả mạo tối thiểu cũng tìm một đám không sai biệt lắm làm đồ dòm đại sư a, ngươi cái này làm cái tiểu thương phẩm phê phát thành, đây không phải muốn cười rơi người răng hàm đi. Hắn thực sự không nghĩ ra. Già Vinh làm việc như thế đáng tin cậy người, lần này làm sao lại xử lý ra như thế chuyện ngu xuẩn mà tới. Lấy trường thành phòng đấu giá thực lực muốn kiểm tra điện thoại, đây không phải là dễ như trở bàn tay đi. Lâm Vũ cười bụng đều đau, hướng Chu Thần lắc đầu, có chút. Nói không ra lời, được rồi, đừng cười ai nha, ngươi nói ngươi để cho ta nói ngươi cái gì tốt a? Chu Thần trầm mặt nói ra, trường thành phòng đấu giá đem chuyện này tại thủ đô toàn bộ phòng đấu giá vòng tròn bên trong một tuyên truyền, chúng ta Chu thị phòng đấu giá mặt mũi đều toàn bộ cho mất hết, hơn nữa thủ đô đồng hành tự phát tổ chức chống lại chúng ta, yêu cầu chúng ta loại này cùng tiểu thương phẩm phê phát thành hợp tác vô lương đồng hành lăn ra thủ đô. Để cho chúng ta lăn ra thủ đô. Lâm Vũ nghe được câu này lần này ngừng cười, ngẩng đầu nhìn Chu Thần một chút tiếp theo ưỡn ngực ngẩng đầu tự tin nói ra, Chu đại ca, không đợi chúng ta lăn ra thủ đô, cái này trường thành phòng đấu giá đoán chừng liền phải chạy trước tới quỳ cầu chúng ta. Chấm, hắn tin tưởng Hồ Kình Phong năng lực tại giới cổ vật một. Chuyến này, Hồ Kình Phong nói để cho người nào không làm tiếp được ta người nào liền không làm tiếp được. Chu Thần là mặt đen lại nhìn qua Lâm Vũ, hơi có chút bất đắc dĩ, trầm giọng nói, trường thành phòng đấu giá điền chủ tịch ngay tại trên lầu chính ngươi đi nói với hắn đi. Lâm Vũ nao nao, hiển nhiên không nghĩ tới Chu Thần sẽ cùng cái này họ điền tại cái này ăn cơm. Bất quá kịp phản ứng sau trực tiếp một chút gật đầu, ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ nói, tốt nói liền nói, đi. Cách chương.